Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33. Chương 33 hơn nữa tiết mục tổ hậu kỳ cắt nối biên tập. Tốt lắm bắt được người xem tâm lý. Xem hắn như vậy có thể đánh thời điểm. Liền cắt người khác không hẹn mà cùng dạy ra biểu tình. Ở hắn khóc thời điểm, không ngừng mà chảo hắn đặc tà. Hồi phóng cổ Thu Bình đánh hắn kia một chút. Trên đường cắm vào mọi người người da đen dấu chấm hỏi mặt thượng một giây hắn tạo khởi cao lớn con. Người rắn giỏi hình tượng. Giây tiếp theo liền ngạnh xinh xinh mà phá công, Giang Vũ Điển mặt vô biểu tình nhìn tivi thượng cái. Kia khóc bao, nhìn hậu kỳ ở trong hình bắn ra hoa tự. Xem hắn khóc hảo muốn cười là chuyện như thế nào. Trên người hắn tràn ngập ra áp suất thấp. Trên tay có một chút không một chút mà trải vuốt Hạ Đình Chính đầu tóc này đệ nhất kỳ nội dung. Liền cắt đến vào đêm, đại gia ngủ hạ liền kết thúc, dư lại nội dung phải chờ tới thứ bảy tuần sau mới có thể truyền phát tin. Đến lúc đó Giang Vũ Điển sẽ đi thu lần thứ ba cứu vớt A kế hoạch, hắn xem xong tiết mục. Cũng không tắm rửa, buổi tối không ăn bữa ăn khuya, liền ăn cái sô-cô-la. Rửa mặt xong, nhìn mắt nhật trình biểu liền tắt đèn ngủ, Hạ Đình Chính biết hắn ngày mai sáng sớm liền có công tác. Cho nên Giang Vũ Điển không cho hắn đi theo lên lầu. Hắn liền không đi theo lên lầu, số 2 hôm nay. Giang Vũ Điển muốn đi ở chung không quan hệ đoàn phim tham gia khởi động máy nghi thức. Thuận tiện thí trang cộng thêm chụp ảnh tạo hình, ở chung không quan hệ là từ trường Giang Điện. Ảnh tập đoàn, cùng Ngu Điện ảnh chế tác công ty hữu hạn liên hợp xuất phẩm. Khổng Triệu sản xuất đô thị chức trường tình yêu kịch, bổn kịch lấy ba vị nữ tính vì tâm. Này ba vị nữ tính hợp thuê một bộ phòng ở, chuyện xưa liền lấy các nàng hàng xóm, bạn trai, chức trường làm phóng ra điểm. Do đó triển khai, Giang Vũ Điển đem tại đây bộ kịch sắm vai một vị phú nhị đại cha nam. Gặp gỡ trong đó một vị nữ chủ sau lãng tử hồi đầu. Đối nữ chủ triển khai mãnh liệt thế công, tính khởi xuất diễn, hẳn là phiến trung nam số 2, như vậy cái nhân vật. Giang Vũ Điển có thể bắt được vẫn là bởi vì hắn vị kia tiểu fan. Trình tiểu thư phúc tha thứ hắn đến bây giờ cũng không biết nàng tên gọi là gì. Chỉ biết nàng là Trình Quốc Lôi nữ nhi, bởi vì thích chính mình. Phi thường vui đem chính mình trong nhà tài nguyên hướng trên tay hắn đưa, đương hợp đồng đưa đến. Trên tay hắn thời điểm, hắn liền ở WeChat thượng cảm tạ Trình tiểu thư, cũng chủ động yêu cầu thỉnh nàng ăn cơm, cho nên hôm nay công tác sau khi kết thúc. Hắn còn phải đi tiếp Trình tiểu thư ăn cơm, hắn lên rất sớm. Ăn xong cơm sáng bảo mẫu xe đến dưới lầu, thời gian vừa lúc. Hạ Đình Chính thật giống hắn lão mụ tử trợ lý giống nhau. Vì hắn bận trước bận sau, còn muốn đi theo hắn đi công tác, Giang Vũ Điển cảm giác hắn gần nhất giống như có việc ở vội bộ dáng. Nhưng là cũng không hỏi hắn, mới vừa tiến thang máy. Cái này bận rộn sáng sớm mới được một lát nhàn rỗi. Hạ Đình Chính từ hắn phía sau ôm lấy hắn, cánh tay khoanh lại eo. Đừng nhúc nhích, liền ôm vài giây sau, thang máy tới rồi, Giang Vũ Điển cổ ngứa, còn có thể cảm nhận được mới vừa rồi Hạ Đình Chính ngọn tóc tao thổi mạnh chính mình sau cổ. Ngửi được hắn trên cằm mát lạnh cạo râu thủy hương vị, lên xe. Hắn kia cửu ngũ năm sinh ra tiểu trợ lý, ngáp liên miên mà dựa vào ghế trên đùi phóng một cái Fanny công văn bao, bên trong tất cả đều là các loại tư liệu. Tiểu trợ lý không chỉ có đề ra hàng hiệu bao, còn xuyên Chanel giày, A tự váy, Balenciaga áo khoác, đều là Giang Vũ Điển cái này làm lão bản cho nàng mua, hắn đối bên người người luôn luôn hào phóng. Hơn nữa Kim Chiêu Đệ luôn lôi thôi lết thích bộ dáng. Mang đi ra ngoài cũng không giống cái trợ lý, nhiều nhất giống cái cho hắn đương lâm thời công học sinh tử. Hắn liền hỏi Kim Chiêu Đệ số đo cùng địa chỉ. Ở trên official website hạ đơn cho nàng gửi qua đi, Kim Chiêu Đệ bắt được sau cảm thấy cao hứng. Chính là quá tinh anh phạm, cùng nàng ngày thường hằng ngày ăn mặc không quá giống nhau. Kết quả chờ nàng lên mạng một lục soát, người đều dọa choáng váng. Phát tin tức hỏi Giang Vũ Điển, lão bản a, ngươi như thế nào cho ta mua như vậy quý quần áo? Giang Vũ Điển chỉ hồi phục nàng ba chữ, quần áo lao động kim chiêu đệ, ngoặc kép, Giang Vũ Điển, về sau ngươi không làm muốn trả lại cho ta. Sau trợ lý tới kế thừa quả thật như thế, kim chiêu đệ vẫn là cảm thấy cao hứng, thề phải hảo hảo công tác hồi báo lão bản, nhưng lại luyến tiếc xuyên này đó quần áo lao động. Nàng tuy rằng không biết cụ thể, nhưng cũng đại khái biết Giang Vũ Điển thu chi tình huống. Cho nên biết hắn cũng không tính giàu có, đặc biệt kim chiêu đệ ở trên mạng còn thấy các loại bài hắn là cái phú nhị đại chứng cứ. Biết hắn tiêu tiền địa phương khẳng định rất nhiều, dưới tình huống như thế. Còn cho chính mình mua quần áo, kim chiêu đệ chưa từng nghe nói qua nhà ai minh tinh đối chính mình trợ lý hào phóng như vậy, nàng. Ngày thường luyến tiếc xuyên, nhưng suy xét cho tới hôm nay muốn đi phim trường, vài vị diễn viên chính vai phụ tư lịch đều so Giang Vũ Điển cường. Nàng vì không cho lão bản lạc người hạ phong, liền thay đổi một thân chiến đấu phục. Giang Vũ Điển dựa ở phía sau tòa rộng mở ghế dựa thượng nghỉ. Ngươi, kim chiêu đệ từ công văn trong bao đêm trước tiên điều tra tốt tư liệu lấy ra tới cho hắn. Ở chung không quan hệ vài vị diễn viên chính, Giang Vũ Điển không thích chính mình xem văn kiện. Người niệm cho ta nghe, kim chiêu đệ gật đầu. Bắt đầu niệm, ba vị nữ nhất hào xuất diễn thiết chí đại thể bình quân. Trong nguyên tác chung, Đồng Tất Thiến, một góc nhất xuất sắc. Từ Chu Cánh Đồng Tuyết sắm vai. Hám làm giàu nữ, Hầu Kiều từ Phương Niệm sắm vai. Nhà giàu nữ, Vương Văn Tĩnh, từ Mục Phỉ Phỉ sắm vai, Giang Vũ Điển cùng sản xuất Phương ăn cơm. Ký hợp đồng thời điểm, không sai biệt lắm liền biết này đó. Nhưng lúc ấy, Hầu Kiều, nhân vật này, tựa hồ là cho mặt khác một vị nữ diễn viên. Hiện tại chụp ảnh tạo hình lại là Phương Niệm, kia hẳn là Phương Niệm không biết thông qua cái gì phương thức thay thế, này ba vị chủ yếu nữ chủ. Diễn. Có hai vị đều là hắn hợp tác quá đối tượng. Phương Niệm là bọn họ cứu vớt A kế hoạch thường trú thành viên chi nhất. Vì rằng Giang Vũ Điển không cùng nàng đã làm cộng sự. Nhưng là ngắn ngủi tiếp xúc chung. Cảm giác nàng là vị tính cách không tồi nữ diễn viên. Mà Mục Phỉ Phỉ chính là vị kia hỗn nghệ thuật vòng. Cùng hắn cùng nhau chụp nãi nhiều hơn mật ong sữa bò nữ minh tinh, nãi nhiều hơn mật ong sữa bò. Quảng cáo, là hai người bọn họ cộng đồng chụp, lúc ấy Giang Vũ Điển cảm xúc làm lỗi, luôn ân, vị này truyền thuyết phi thường tâm cao khí ngạo nữ minh tinh lại không có phát giận, mà là ôn hòa mà an ủi hắn, nói với hắn, không có việc gì, ta chụp quảng cáo cũng lão ân, nhưng tạo hóa trêu người. Này quảng cáo tuy nói là hai người bọn họ cộng đồng biểu diễn, nhưng cuối cùng chỉ phủng đỏ Giang Vũ Điển. Nãi nhiều hơn mới nhất đại ngôn quảng cáo còn một lần nữa thay đổi một vị nữ minh tinh tới cùng. Giang Vũ Điển hợp tác kim chiêu đệ đem điều tra tới tư liệu nhất nhất niệm. Bao gồm nguyên tác chung mỗi người tính cách, diễn viên tự thân ở trong vòng thanh danh, điểm đen, nàng có thể điều tra ra tới đồ vật. Đương nhiên không phải là cái gì cơ mật đồ vật, chẳng qua muốn đem này đó toàn bộ sửa sang lại thành văn bản văn kiện. Có thể thấy được vẫn là hạ rất lớn công phu, ở kịch chung ngài đóng vai Tôn Vũ Thần một góc. Là một cái lãng tử hồi đầu nhân vật, diễn hảo thảo người xem thích, diễn không hảo chỉ có thể bại người xem hảo cảm. Cùng ngài vai diễn phối hợp nhiều nhất chính là diễn Đồng Tất Thiến, Chu Cánh Đồng Tuyết. Cái này nữ diễn viên phi thường điệu thấp, ta nghe nói a, nàng nguyên lai là cái nữ tam nhân vật. Sau đó bỏ lên trên tài trợ thương giường, nàng nói xong, Giang Vũ Điển nhìn như là nghe ngủ rồi, đôi mắt cũng nhắm, hơn nửa ngày, hắn mới trợn mắt, ngươi làm rất nhiều chuẩn bị công tác a, đều là nơi nào hỏi thăm tiểu đạo tin tức, kim chiêu đệ lúc này mới nhỏ giọng mà sờ sờ cái mũi nói. Ta có cái bằng hữu, phía trước ở Khổng Triệu bọn họ sản xuất đoàn đội trải qua. Ta đều là hỏi hắn, đến phim trường thời điểm, là 8:50, Giang Vũ Điển tới rất sớm, xuống xe trước, hắn trước đem mũ khấu ở Hạ Đình Chính trên đầu, lại đem khẩu trang ném cho hắn, này đó đều là hắn ngày thường dùng trang bị, chính là ở phim trường không cần phải này đó. Ngược lại là Hạ Đình Chính yêu cầu, hắn nói khẽ với Hạ Đình Chính nói câu. Buổi tối trở về, ta giúp ngươi đem đầu tóc nhiễm, Hạ Đình Chính lớn lên chói mắt. Tóc nhan sắc cũng chói mắt, rất nhiều lần đều bị hợp tác Giáp Phương hỏi hắn có phải hay không người mẫu A. Vẫn là công ty không xuất đạo sư đệ, hắn lên tiếng. Đem khẩu trang mang lên, ngươi buổi tối không phải hẹn người ăn cơm. Các ngươi, Giang Vũ Điển một cái xem thường qua đi, bữa tiệc mà thôi lại không phải ước pháo. Chờ ta trở lại cho ngươi nhiễm đầu. À, hai người nói chuyện. Kim Chiêu Đệ quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đối với lão bản sinh hoạt cá nhân. Nàng là càng ngày càng sờ không được đầu óc, Giang Vũ Điển tới thời gian tương đối sớm. Nhưng cũng có so với hắn chuyên nghiệp diễn viên, mà đoàn phim nhân viên công tác là nhất chuyên nghiệp. Trời còn chưa sáng liền tới đây đáp nơi sân, 10 giờ tả hữu. Sở hữu chủ yếu diễn viên không sai biệt lắm đều tới tề. Toàn bộ đoàn phim không sai biệt lắm có thượng trăm cá nhân. Đạo diễn làm người kiểm kê hạ, phát hiện Mục Phỉ Phỉ còn không có tới, khiến cho người đi gọi điện thoại thúc giục ở chung không quan hệ loại này đô thị chức trường. Kịch, không cần ở điện ảnh căn cứ quay chụp, tìm cái hợp tác khai phá thương, ở tiểu khu nội là có thể quay chụp đại bộ phận cốt truyện. Dư lại chức trường bộ phận, cũng chỉ yêu cầu thuê một tầng office building thôi, dư lại lấy cảnh. Chính là Bắc Kinh giá lạnh vào đông, chờ Mục Phỉ Phỉ khoan thai tới muộn. Đoàn phim tổng nhà làm phim Khổng Triệu đầu tiên lên tiếng. Chúng ta không phải ở làm một bộ kịch, mà là ở làm một cái vĩ đại sự nghiệp. Hy vọng các vị bằng hữu cùng ta cộng đồng đúc cái này vĩ đại sự nghiệp, đạo diễn Mạnh Chí Bình cũng. Đơn giản nói hai câu lời nói. Tiếp theo nhân viên công tác bố trí cống bàn. Căn cứ khởi động máy nghi thức dĩ vãng truyền thống. Cống bàn ở phía trước. Mặt trên hương nến, đài cắm nến, cống quả cùng đầu heo. Bố trí hảo sau, đoàn phim các bộ môn tiến lên kính hương. Toàn bộ khởi động máy nghi thức hoàn thành, diễn viên ăn khởi động máy cơm. Cho nhau nhận thức ôn chuyện. Đạo diễn sẽ từng cái cùng diễn viên làm quen một chút. Đến buổi chiều, lại chính thức bắt đầu công tác. Mục Phỉ Phỉ thấy Giang Vũ Điển. Liền chủ động lại đây nói với hắn lời nói ôn chuyện. Rõ ràng hai người chỉ có quá một lần hợp tác, nàng lại nhiệt tình vô cùng. Hạt mưa, lần trước đã quên cùng ngươi lẫn nhau đóng. Ngươi mau hồi quan ta Weibo, Phương Niệm vừa thấy ai là Mục Phỉ Phỉ. Cũng đi theo thò qua tới, một bên uống đồ uống một bên cùng Giang Vũ Điển nói tối hôm qua thượng chân nhân tú đầu bá, nàng móc. Di động ra cấp Giang Vũ Điển xem, tối hôm qua thượng mới bá, hiện tại thảo luận lượng liền không nhỏ, ngươi xem đồng thời đoạn hot search có 3 cái. Ngươi ở chỗ này, nàng nhìn Giang Vũ Điển, trêu ghẹo mà thấp giọng nói, ta xem ngươi lần này lại muốn phát hỏa. Phát hỏa đừng quên ta a, nàng nói như vậy thật cũng không phải khen tặng. Là đã nhìn ra, một minh tinh có thể hay không hỏa, có hay không hỏa tiềm chất, thì thật là thực dễ dàng nhìn ra tới một sự kiện. Dù sao đầu tư chính mình ánh mắt, cũng tiêu phí không được cái gì phí tổn. Hơn nữa chân chính thảo luận cao phong kỳ, còn chưa tới tới, chân nhân tú nổ mạnh thức phủng người hiệu quả. Khả năng phải chờ tới buổi tối mới có thể bạo tối hôm qua thượng tiết mục bá ra sau. Được đến phản hồi phi thường không tồi. À kế hoạch mới mẻ độc đáo tiết mục hình thức cùng với trong đó văn hóa nội hạch. Sẽ ở thời gian nhất định nội nhấc lên cùng phong lưu cùng nhiệt chiều, Phương Niệm còn nghe nói. Phía trước vị kia miệng thượng ước định muốn tới A kế hoạch làm khách quý. Kết quả bởi vì tài trợ thương đắc tội quá hắn mà chơi đại bài cự ký hợp đồng minh tinh. Hiện tại lại hối hận, hỏi có thể hay không làm hắn trở về, hoặc là tham diễn tiếp theo quý, nàng vừa lúc cùng vị kia minh tinh một cái công ty quản lý. Cho nên nàng mới có thể biết loại này tin tức, nhưng trước mắt cứu vớt A kế hoạch nhà làm phim La Thị. Tựa hồ là uyển chuyển từ chối hắn, hai người lại nói mấy câu. Phương Niệm là cố ý dẫn hắn nhập môn, bán một cái nhân tình liền cho hắn giới thiệu mặt khác diễn viên nhận thức. ngược lại đem Mục Phỉ Phỉ lượng ở một bên, Mục Phỉ Phỉ mặt đều kéo xuống tới. Quá một lát nàng thấy Giang Vũ Điển hồi đóng chính mình. Liền lại cao hứng, nàng không khác yêu thích, liền thích tiểu thịt tươi. Hơn nữa không thích bạch, muốn Giang Vũ Điển loại này mật màu da, dáng người đỉnh hảo còn có cơ bắp, liền vừa lúc phù hợp nàng khẩu vị, hôm nay lượng công việc không lớn. Gần chỉ là thí trang thêm chụp ảnh tạo hình mà thôi. Cho nên chỉ cần dùng đến trang phục bộ môn cùng hóa trang bộ môn. Chờ diễn viên chụp ảnh tạo hình, biên kịch sẽ thích hợp căn cứ mỗi người hình tượng tới điều chỉnh cốt truyện xuất diễn. Chờ đến chính thức quay chụp, lượng công việc mới có thể nổi lên tới, bởi vì Giang Vũ Điển sắm vai nhân vật là cái phú nhị đại. Hắn quần áo ở kịch chung cũng là từ tài trợ thương cung cấp. Hơn nữa là căn cứ nhân vật nhân thiết sở trước tiên chuẩn bị. Mà đạo diễn còn sẽ trước tiên cùng thiết kế nhân viên tiến hành câu thông có quan hệ quần áo cùng nhân vật xứng đôi cùng không, cho nên này đó trang phục đều là trước tiên căn cứ nhân vật tới xứng đôi. Chính là trang phục sư đem quần áo đưa cho hắn sau. Lại vừa thấy trên người hắn xuyên, cảm thấy trên người hắn này bộ so tài trợ muốn hảo đến nhiều. Cũng càng thích hợp một ít, hắn thay đổi mấy bộ quần áo xuống dưới. Trang phục sư hỏi mặt khác mấy cái nhân viên công tác. Lại hỏi tổ trưởng, cuối cùng nói, liền xuyên tư phục tính. Này mấy bộ đều không được lăn lộn sau một lúc lâu. Cuối cùng hắn vẫn là xuyên tới khi xuyên kia bộ. Trang phục sư còn hỏi hắn hỏi thăm, cái gì thẻ bài, tú trang tân khoản, ta giống như không nhìn thấy quá bộ dáng. Đoàn phim trang phục bộ môn, liên quan còn có chuyên dụng phục thiết. Đôi mắt nhọn phi thường, quần áo cái gì thẻ bài, hàng thật hàng giả, có đáng giá hay không tiền, cắt may được không, liếc mắt một cái liền biết Giang Vũ Điển trên người loại này. Liền thuộc về bọn họ nhìn không ra tới cái gì nhãn hiệu. Nhưng nhìn cắt may, dùng liêu, thủ công, cũng biết giá cả xa xỉ, Giang Vũ Điển trả lời nói là định chế khoản, hóa trang bộ phận liền càng đơn. Giản, nữ sinh muốn lăn lộn điểm, hắn tùy tiện quét cái đế trang liền xong việc, chuyên viên trang điểm cuối cùng cho hắn vẽ lông mày, còn cho hắn đồ thực thiền đại địa sắc mắt ảnh, thích hợp thu dung, cuối cùng lại cho hắn bộ cái tóc giả, hắn tóc thật sự quá ngắn. Đoàn đến cả người đều sắc bén lên, nhưng phiến trung phú nhị đại hình tượng không phải hắn như vậy hung hãn, chỉ có thể cho hắn mang cái tóc giả. Trung hòa hắn loại khí chất này, mang lên mềm mại tóc giả sau, hắn cả người đều biến nhu hòa, cũng nhiều một loại đúng là đoàn phim yêu cầu lãng tử hơi thở, bởi vì còn có diễn viên không hóa hảo. Trang, Giang Vũ Điển trước một mình chụp một tổ ảnh chụp, nhiếp ảnh ra chụp mấy tấm sau, làm hắn dựa vào kia chiếc mượn tới poster lại chụp hai chương. Cuối cùng ở một bên đứng quan vọng biên kịch còn mắt sắc mà thấy trên tay hắn biểu. Trừ ra cổ tay áo, trên người hắn nhất lóe chính là trên cổ tay biểu. Thực dẫn nhân chú mục biên kịch cách không chỉ huy. Đem tay áo kéo tới điểm, đem đồng hồ lộ ra tới. Hết chương.